Sủng Mỹ, chương 1718, Hoàng Tuyền chiến bá hạ 1, góc truyện audio.com. Bất kỳ người nào cũng thường nằm mơ dưới cơ duyên xảo hợp sẽ thu phục được một đầu siêu cấp hồn sủng, sau đó lấy thực lực cường đại ngạo thị thế giới. Nhưng nằm mơ cuối cùng vẫn là nằm mơ, sau khi tỉnh dậy sẽ phải đối diện với hiện thực. Thế mà bây giờ bọn họ lại tận mắt nhìn thấy chuyện đó phát sinh, lập tức quên mất bản thân mình đang đứng trên chiến trường sinh tử. Mà người khó tin nhất là Phó Thủ Thiết Quân đang đứng trên vai cự quy thú bá hạ. Thiết Quân là cường giả cấp lãnh tụ chân chính, chỉ có hắn mới rõ ràng con đường đi tới trình độ này khó khăn cỡ nào. Sau khi đạt tới cấp bậc bất hủ, thậm chí tài nguyên phong phú và dốc lòng tu luyện cũng vô dụng, mọi người phải dựa vào cơ duyên và may mắn. Mặc dù hắn không hiểu cái con Hoàng Tuyền cao đẳng bất hủ kia từ đâu đến. Nhưng mà thời điểm Sở Mộ niệm chú ngữ hồn ước, trong lòng hắn cực kỳ khinh thường. Bởi vì chuyện đó không thể nào thành công. Một con Hoàng Tuyền, đừng nói là trưởng thành tới 10 đoạn, thực lực cao đẳng bất hủ, cho dù nó chỉ là ấu sủng cũng không có khả năng ký kết hồn ước. Tất cả chủng tộc huyết thống đều có trí tuệ và suy nghĩ của mình, chúng nó coi nhân loại chỉ là sinh vật hạ đẳng, làm sao lại nguyện ý trở thành nô lệ của nhân loại. Thế mà Sở Mộ và tiểu Hoàng Tuyền ký kết hồn ước thành công đã trực tiếp đẩy ngã niềm tin của Thiết Quân trong nháy mắt. Người này thật sự ký kết hồn ước thành công với cao đẳng bất hủ, thoáng cái đã trở thành nhân vật cấp lãnh tụ. Bản thân Thiết Quân cũng không dám tin vào hai mắt của mình nữa rồi. Vào lúc này, một mảnh dương xuất hiện tình trạng yên tĩnh hiếm thấy. Ngay cả hải quân Ô Bàn đang bị hải khiếu bất hủ cấp 7 đánh cho thất điên bát đảo, rất lâu sau mới trọng trình quân đoàn. Tất cả quân đoàn dày xếp trận hình phía sau cự quy thú bá hạ, có người lo lắng, có người tức giận nhìn về phía Phong Vũ Thành. Phó Thủ Thiết Quân đứng trên vai cự quy thú bá hạ, trên mặt lộ vẻ trầm trọng, bộ dạng giống như đang do dự. Từ thời điểm Sở Mộ ký kết hồn ước thành công đã khiến cho Thiết Quân cảm thấy áp lực to lớn. Hoàng Tuyền trôi nổi ở trên đại dương, cái đuôi dao long nhẹ nhàng huy động tách mở mặt biển, ánh mắt ngạo khí 10 phần ngó chừng cự quy thú bá hạ. Trên lưng Hoàng Tuyền là Sở Mộ còn đang ở trong trạng thái hưng phấn. Lúc này hắn không cần ma hóa cũng là cường giả lãnh tụ. Ánh mắt hắn lấp lánh hàn quang nhìn về phía Thiết Quân, từ sâu trong lòng nổi lên chiến hỏa khát vọng đánh một trận cho thống khoái. Sau lưng hắn chính là Phong Vũ Thành, cửa ngõ để tiến vào Tân Nguyệt Địa. Lúc này Sở Mộ đã dùng hành động của mình chứng minh cho thành viên Tân Nguyệt Địa biết rằng mọi chuyện bọn họ làm rất đáng quý, bọn họ không cô độc, không yếu ớt giống như bọn họ từng suy nghĩ. Bởi vì bọn họ có một vị vương giả cực mạnh, hắn đang đứng ở trước Phong Vũ Thành tiêu diệt hải quân Ô Bàn, ngay cả lãnh tụ Thiết Quân cũng đừng mơ tưởng tiến vào Tân Nguyệt Địa một bước. Giống giống, xa xa xa, cự quy thú bá hạ và Hoàng Tuyền họa đồng thời gầm thét chấn động đại dương. Rào rào rào, hải vực yên tĩnh lập tức bùng nổ, hai đầu siêu cấp hồn sủng đều là chúa tể đại dương, bên nào có thể khống chế đại dương nhiều một phần, bên đó sẽ giành chiến thắng. Bây giờ tất cả mọi người đều nhận thấy đại dương bị chia làm hai phần, vô số cơn sóng. Góc truyện audio.com, giống như là hai quân đoàn điên cuồng chém giết tranh đoạt hải vực. Trong lúc hai vị lãnh tụ giằng co lẫn nhau, hải quân Ô Bàn và hải quân Tân Nguyệt cũng bắt đầu xung phong trên chiến trường Phong Vũ Thành. Xa xa xa, Hoàng Tuyền ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra một luồng vân khí nồng đậm. Vân khí nhanh chóng dung nhập vào đám mây trên cao, sau đó một cỗ lực lượng vô hình nào đó thu hút tất cả sương mù ở khu vực lân cận tập trung lại một chỗ. Bầu trời lập tức tối mịt, không khí Phong Vũ Thành bỗng nhiên trầm trọng dị thường. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đám mây đen dày đặc bắt đầu đổ mưa như chút nước. Nước biển dập dềnh, sóng nước lăn tăn, Hoàng Tuyền họa khống chế một mảnh đại dương từ từ bay lên cao. Từ đó cho thấy cự quy thú bá hạ nắm giữ thủy thuộc tính không bằng tiểu Hoàng Tuyền. Chỉ lát sau, làn sóng thủy triều biến thành lực lượng tiểu Hoàng Tuyền, những cơn sóng biển thỉnh thoảng hóa thành quái thú thủy long vờn quanh cự quy thú bá hạ. Cự quy thú bá hạ không tiếp tục tranh đoạt quyền khống chế đại dương với Hoàng Tuyền, thân thể nó mạnh mẽ nổi lên mặt biển để lộ ra cái mai rùa khổng lồ. Bỗng nhiên nước tách ra, thân thể cự quy thú bá hạ lấy tốc độ nhanh như chớp lao tới tiểu Hoàng Tuyền. Rất khó tưởng tượng một khi va chạm với một sinh vật to lớn như thế sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Tiểu Hoàng Tuyền di chuyển rất linh hoạt, nhanh chóng di động thân thể tránh né cự quy thú bá hạ công kích. Xa xa xa, tiểu Hoàng Tuyền niệm chú ngữ tạo ra một đầu thủy long màu lam bay lượn ở phía đối diện cự quy thú bá hạ. Thủy long hung hăng tông thẳng vào cự quy thú bá hạ rồi trực tiếp biến mất, lực lượng xung kích chấn cho bá hạ văng lên tận tầng mây. Tiểu Hoàng Tuyền thấy cự quy thú bá hạ bay đi thật xa, con ngươi phát sinh biến hóa một lần nữa, những cơn sóng chung quanh thân thể nó bắt đầu tụ lại. Từ trong đám mây đen đột nhiên bắn ra rất nhiều cột nước nối liền với đại dương, cảnh tượng giống như cột trụ chống trời vô cùng tráng lệ. Thủy trụ phân tán khắp các hướng không theo quy tắc nào cả, mục đích chính là bao vây hạn chế tốc độ và giảm bớt phạm vi hoạt động của cự quy thú bá hạ. Ào ào ào, tất cả thủy trụ lần lượt dao động thả ra vô số đồ đằng quỷ dị, chúng nó chậm rãi bay đi, liên kết hợp thành một đạo đồ án thần bí. Sở Mộ không biết tiểu hoàng tuyền có những kỹ năng gì, nhìn thấy thủy đồ đằng nối liền mây đen và đại dương với nhau, trên mặt hắn hiện ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Loại đồ đằng này tựa hồ không giống với trận đồ thông thường. Tiểu hoàng tuyền nhìn thoáng qua Sở Mộ ý bảo hắn chờ xem kịch vui là được rồi. Sở Mộ càng thêm khó hiểu nhìn lên không trung, trong khoảng thời gian này cự quy thú bá hạ không có cách nào tránh thoát thủy đồ đằng giam cầm. Vốn là vô số cột nước bỗng nhiên ngừng di động, cơn mưa ào ạt cũng ngừng theo. Ngao, đột nhiên từ chính giữa thủy đồ đằng xuất hiện thân ảnh một đầu hung thú còn to hơn cự quy thú bá hạ. Đây là một sinh vật được tạo thành từ nguyên tố thuộc tính thân thể cường tráng, đỉnh đầu uy vũ tứ chi kỳ lân. Thủy kỳ lân từ trên cao hạ xuống, tứ chi có lực hung hăng đạp xuống mai rùa cự quy thú bá hạ. Ầm ầm ầm, thân thể cự quy thú bá hạ lập tức lún xuống một đoạn, thủy kỳ lân tiếp tục công kích đánh nó chìm xuống đại dương. Nhưng mà công kích vẫn chưa kết thúc, phía trên thủy đồ. gocchuyenaudio.com, đằng tiếp tục ngưng tụ ra một con thủy kỳ lân khác nhào tới cự quy thú bá hạ nhanh như chớp. Dầm, rác, lại là một cú dẫm đạp mạnh mẽ, mọi người có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm mai rùa cự quy thú bá hạ nứt vỡ. Đến lượt con thủy kỳ lân thứ ba lại dẫm đạp lên người cự quy thú bá hạ. Cứ như thế liên tục xuất hiện 7 con thủy kỳ lân điên cuồng công kích cự quy thú bá hạ. Trong lúc nhất thời tiếng nổ vang như sấm quanh quần khắp đất trời. Nhìn thấy mấy đầu thủy kỳ lân khí phách như thế xuất hiện, Sở Mộ mới bừng tỉnh ngộ. Thủy đồ đằng chỉ là một cái dẫn trận có tác dụng hấp thu lực lượng thủy hệ tạo thành thủy kỳ lân. Mỗi một lần thủy kỳ lân xuất hiện, Sở Mộ sẽ nhìn thấy mực nước biển giảm xuống một chút, không biết tiểu hoàng tuyền đã dẫn động bao nhiêu tấn nước biển công kích cự quy thú bá hạ. Cách chương.